Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, lục đục với nhau thế cục phức tạp đều có thể. Trương Tấn Xuyên nói hắn cũng đã làm chuẩn bị. Ở nước ngoài mặt nạ xã giao trên website quen biết Avasi thuộc hạ một cái thực quyền phái người vật. Gọi là phù nhã sĩ quan nữ quân nhân, liền là trước mắt người này. Tô Kiếp lập tức nghĩ đến đầu đuôi câu chuyện, hắn khẩu súng đưa cho cái này sĩ quan nữ quân nhân. Sau đó gật đầu nói là hiểu lầm, bất quá tại vừa rồi, hắn thật là tinh thần khẩn trương tới cực điểm, bị binh sĩ dùng thương chỉ. Kinh khủng hơn chính là, cái này sĩ quan nữ quân nhân thế mà đối dưới chân hắn nổ súng. Tia lửa kia cùng đạn chấn động còn có xạ kích thanh âm, khiến cho hắn lần nữa cảm nhận được tử vong. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ là sợ choáng váng, yếu nhỏ một chút thậm chí hội tè ra quần. Thân kinh bách chiến cách đấu tuyển thủ cũng sẽ không dám nhúc nhích. Cùng run lẩy bẩy gà rừng không hề khác gì nhau. Cũng may Tô Kiếp trải qua này mấy lần rèn luyện, tâm lý tố chất tăng cao hơn một chút, dứt khoát mãnh công. Điều này đại biểu hắn cách đấu trình độ tiến bộ rất nhiều. Buông ra phù nhã về sau, trong lòng của hắn có một tia may mắn. May nhờ là thăm dò chúng ta, bằng không thì ta sợ là không thể dễ dàng như thế đắc thủ. Vừa rồi nếu như không phải xạ kích dưới chân, mà là đánh thân thể của ta, sợ là ta cũng đã trúng đạn bỏ mình. Đối phương là nói đùa, không có làm thật, làm thực sự. Tô Kiếp hiểu rõ chính mình không có khả năng thuận lợi như vậy chế phục phù nhã. Hắn nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, giống như khảo thí làm sai một câu hỏi, sau đó lặp đi lặp lại nghiên cứu, không đáng đồng dạng sai lầm. Các ngươi ra ngoài, phù nhã cái này sĩ quan nữ quân nhân người mặc màu vàng đất ngụy trang giá. Chiến chứa, ủng da buộc chặt rất chặt, mang theo mũ. Tóc rất ngắn, trên người có mấy chỗ cất giấu các loại chủy thủ đao cũ. Nhìn giống như đầu hung mãnh sư tử cái. Đây mới thực là trải qua tinh phong huyết vũ nữ chiến sĩ. Mấy người lính tại mệnh lệnh của nàng phía dưới đi ra chuyển động căn phòng. Kỹ thuật của ngươi rất không tệ. Phù nhã khẩu súng cũng nhận được bên hông. Đối Tô Kiếp gật gật đầu. Đáng tiếc quá vọng động rồi một chút. Vừa rồi ngươi tại sông tới thời điểm, ta có 3 loại phương pháp né tránh ra thương. Không có cách, ta phải liều một phen. Nếu như ngươi là địch nhân, ta không có khả năng đứng tại chỗ làm bia ngắm bị xạ kích. Tô Kiếp biết mình vừa rồi lỗ thủng cũng rất nhiều, thậm chí không phải lựa chọn tốt nhất. Nhưng đại não tại trong chớp mắt phán đoán liền là như thế. Thấy rõ hắn tại nguy hiểm dưới tình huống, vẫn không thể giữ vững tỉnh táo phán đoán. Thứ này thật là phải nhiều hơn rèn luyện. Hắn trong lúc nói chuyện dùng chính là tiếng Anh, hết sức lưu loát, phù nhã tiếng Anh cũng hết sức thuần khiết. Tô Kiếp ban đầu có thể dùng nơi đó thổ ngữ, nhưng hắn mới học này ngôn ngữ, chỉ biết một chút thường dùng từ ngữ, thường ngày trao đổi còn có thể dùng. Cấp độ sâu đối thoại lại không được. Cũng may vô luận là Gêu vẫn là phù nhã, tiếng Anh đều nói rất khá, bắt đầu giao lưu cũng không khó khăn. Nếu là đám người này sẽ nói tiếng Trung liền tốt. Tô Kiếp nghĩ thầm, Gêu muốn cùng ta học tập công phu, có cơ hội không bằng dạy hắn tiếng Trung. Dũng khí rất đủ. Phù nhã ngồi xuống, đối Tô Kiếp lần nữa nhìn chằm chằm vài lần. Nếu như ngươi đi đặc chủng trại huấn luyện, tuyệt đối sẽ trở thành một cái cực kỳ tuyệt vời chiến sĩ. Tại vừa rồi trong một chớp mắt giao thủ, phù nhã đối Tô Kiếp lực lượng, tốc, phản ứng, dũng khí đều thật thưởng thức biết. Thiếu sót duy nhất liền là tại cực đoan nguy hiểm dưới tình huống bình tĩnh đầu não phân tích. Này nhất định phải đi qua đủ loại huấn luyện đặc thù cùng giao chiến chiến đấu mới có thể đi đến. Tốt, phù nhã, Trương Tấn Xuyên khoát khoát tay. Ngươi lần này tới mục đích là cái gì?